Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 26, nâng giết. Góc truyện audio.com. Bất luận làm bất cứ chuyện gì đều là ra mặt khó khăn nhất. Bạch Hạc chân nhân, Lưu Vân chân nhân còn có Ngưu Thanh Sơn, bọn hắn điểm giống nhau chính là đều đối Khuê Sơn Quân cùng Xương Long Phường thị có chút bất mãn. Khuê Sơn Quân cuồng ngạo kiêu hoành, tự nhiên cũng sẽ không đem bất mãn của bọn hắn để vào mắt. Mà bọn hắn cũng không dám bởi vì này có chút không vừa lòng liền cùng Khuê Sơn Quân vạch mặt. Nhưng bây giờ có Lý Huyền Tông ra mặt, đừng quản có được hay không. Để bọn hắn tỏ thái độ vẫn là không thành vấn đề. Đặc biệt là Ngưu Thanh Sơn nghe nói đã có hai vị phong chủ lựa chọn đứng tại Lý Huyền Tông bên này. Hắn cũng là lúc này liền vỗ bộ ngực tỏ thái độ. Lý lão đệ yên tâm, giao cho ta. Ta cũng xem Khuê Sơn Quân cái thằng kia khó chịu thật lâu rồi. Nếu ngươi thật có thể cầm lại Xương Long Phường thị, lão Ngưu ta khẳng định giúp ngươi một tay. Lý Huyền Tông đứng dậy chắp tay cáo từ. Cái kia liền đa tạ Ngưu phong chủ. Quyết định ba vị này về sau. Lý Huyền Tông lúc này mới hòa tốc trở lại Thiết Tháp Phong. Nhường Lang Hắc Kỳ cho Bái Tiên Sinh mang câu nói. Rất đơn giản. Chẳng qua là nắm Xương Long Phường thị sự tình nói cho hắn biết. Khiến cho hắn tận lực tại Hắc Sơn lão yêu trước mặt nói Khuê Sơn Quân nói xấu thuận tiện. Bái Tiên Sinh cái nhìn đại cục mặc dù kém chút. Bất quá hắn am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Tâm tư cũng là âm độc kín đáo. Xử lý loại chuyện này vẫn là không có vấn đề gì. Nên làm hắn đã tất cả đều làm. Hiện tại liền chờ Khuê Sơn Quân đánh tới cửa rồi. Thậm chí Lý Huyền Tông còn ước gì Khuê Sơn Quân nắm sự tình náo động đến lớn hơn một chút đâu. Càng kịch liệt càng tốt. Hắn nếu là không nháo ra động tĩnh lớn đến. Làm sao có thể nhường Hắc Sơn lão yêu đối với hắn kiêng kỵ càng sâu đâu. Nhìn về phía Thanh Mộc Phong nhìn về phía. Lý Huyền Tông khóe miệng phác họa ra một tia tươi cười quái dị. Thản nhiên xoay người trở lại Thiết Tháp Phong. Ngay tại Lý Huyền Tông kín đáo bố cục thời điểm. Thanh Mộc Phong bên trên Khuê Sơn Quân lúc này thậm chí còn không biết Xương Long Phường thị bên trong chuyện xảy ra. Khuê Sơn Quân hết sức sẽ hưởng thụ. Thanh Mộc Phong bên trên bị hắn kiến tạo không giống yêu tộc động phủ. Cũng không giống là nhân tộc tông môn. Càng giống là hoàng cung. Cực điểm xa hoa. Thanh Mộc Phong cũng có dược điền, thậm chí là ngoại trừ Hắc Sơn lão yêu lệ thuộc trực tiếp dược điền bên ngoài lớn nhất một khối. Cộng thêm hắn còn nắm trong tay Xương Long Phường thị, có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Toàn bộ Hắc Phong Sơn ngoại trừ Hắc Sơn lão yêu, cũng chỉ có hắn có thể có này loại hưởng thụ lấy. Bất quá Hắc Sơn lão yêu là Hắc Thạch thành tinh. Đối với này loại bên ngoài hưởng thụ thật đúng là không phải như vậy quá để ý, lúc này trong đại điện. Khuê Sơn Quân đang nằm tại một tấm nạm vàng mang ngọc mềm trên giường. Nông rộng xõa trường bào. Bốn tên dung mạo vũ mị nữ tử một cái theo đầu. Hai cái vỏ vai. Còn có một cái thỉnh thoảng cầm lấy rượu hoa quả món ăn cho hắn ăn hưởng dụng. Nên tu hành lúc liền tu hành. Nên hưởng thụ thời điểm liền hưởng thụ. Khuê Sơn Quân mặc dù không giống Chư Tam Liệt như vậy biết ăn uống đồ ăn. Nhưng lại cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Quảng cáo. Đúng lúc này, một tên tiểu yêu đột nhiên xông tới. Hô lớn, phong chủ không xong. Xương Long Phường thị truyền đến tin tức. Cái kia Lý Huyền Tông mang theo người công nhiên xông vào trong phường thị. Đem anh em nhà họ Tưởng tại chỗ chém giết. Nghe xong lời này, Khuê Sơn Quân sửng sốt một chút. Sau một khắc, hắn mạnh mẽ đứng dậy. Nắm trước mắt mỹ thực toàn bộ quét rơi xuống đất. Quanh thân sát khí tuôn ra. Dọa đến cái kia bốn tên xinh đẹp nữ tử hoa dung thất sắc. Lý Huyền Tông, ngươi này là muốn chết. Khuê Sơn Quân trong mắt sát cơ tuôn ra. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Cái kia Lý Huyền Tông vậy mà thật dám động thủ giết hắn người. Nguyên bản Lý Huyền Tông đoạt Thiết Tháp Phong. Tối thiểu theo Khuê Sơn Quân. liền là Lý Huyền Tông đoạt hắn Thiết Tháp Phong. Khi đó Khuê Sơn Quân còn không có động sát tâm, chỉ là muốn nhằm vào hắn một thoáng, nhường Lý Huyền Tông biết tại Hắc Phong Sơn cùng chính mình đối nghịch xuống tràng. Cho nên hắn mới âm thầm được lợi anh em nhà họ Tưởng chú ý một chút Lý Huyền Tông cùng Thiết Tháp Phong tới người. Làm khó dễ một thoáng đối phương. Kết quả người nào nghĩ đến cái kia Lý Huyền Tông vậy mà cùng như chó điên. Làm so với hắn đều muốn tuyệt. Trực tiếp động thủ giết người. Nhấc thương của ta tới. Trước đó Khuê Sơn Quân còn cố kỵ Hắc Sơn lão yêu. Không muốn làm quá mức rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn Lý Huyền Tông nếu muốn chết, chính mình cũng sẽ không cần cố kỵ nhiều như vậy. Coi như hắn nắm Lý Huyền Tông giết, nắm Thiết Tháp Phong bên trên những cái kia kéo dài hơi tàn lang yêu đều tàn sát hầu như không còn. Hắc Sơn lão yêu tối đa cũng liền là răn dạy trách phạt mà thôi. Bằng không một khi động đến hắn Khuê Sơn Quân cùng Thanh Mộc Phong. Cái kia Hắc Phong Sơn chắc chắn nhấc lên một lần không nhỏ nội loạn. Thực lực chắc chắn giảm lớn. Hắn Khuê Sơn Quân tại Hắc Phong Sơn bên trong phân lượng cũng không phải một cái Lý Huyền Tông có tư cách so. Một lát sau, hai tên tiểu yêu ấp úng phí sức khiêng ra tới một thanh đại thương. Cái kia đại thương toàn thân đen nhánh. Có tới to bằng cánh tay trẻ con. Phía trên quấn quanh lấy loang lổ hoa văn. Vậy mà tựa như một gốc dâu quai nón cây già, mà mũi thương kia bên trên thì là lóng lánh như hỏa nóng rực phong mang. Này rõ ràng là một thanh pháp khí, một thanh quơ lấy chuôi này đại thương. Khuê Sơn Quân quát lên, theo ta giết đến tận Thiết Tháp Phong, Hắc Phong Sơn chủ phong, Huyền Quang Động bên trong. Bái tiên sinh đang cầm lấy sổ sách. Cùng Hắc Sơn lão yêu hồi báo trong khoảng thời gian này Hắc Phong Sơn 16 phong bên trong tiền lời cung phụng các loại tình huống. Hắc Thạch Vương tọa bên trên Hắc Sơn lão yêu một tấm ảm đạm mặt, mặc dù mặt không biểu tình, nhưng lại khẽ gật đầu. Hắn đối bái tiên sinh vẫn là rất hài lòng. Từ khi trở thành Hắc Sơn lão yêu phòng kế toán văn thư về sau, bái tiên sinh còn thật không có lười biếng. Mà là tận tâm tận lực cắt tỉa Hắc Phong Sơn chương mục. Hắn cái này lang yêu quân sư mặc dù trình độ không được tốt lắm, nhưng tiểu thông minh vẫn là có rất nhiều. Nếu Lý Huyền Tông không có cho hắn nhiệm vụ, vậy hắn hiện tại duy nhất nhiệm vụ liền là tại Hắc Sơn lão yêu dưới trướng đứng vững gót chân. Trước đó Hắc Phong Sơn chương mục quản lý rối loạn, này chút tầng dưới chót yêu tộc đầu óc đều không dùng tốt lắm. Trên cơ bản đều là lừa gạt xong việc. Nhưng bái tiên sinh sau khi đến lại nắm những vật này đều trải vuốt thật chỉnh tề. Điều này cũng làm cho Hắc Sơn lão yêu rất là hài lòng. Bái tiên sinh niệm đến cuối cùng bỗng nhiên nói. Động chủ, thuộc hạ trải vuốt chương mục lúc phát hiện có một nơi có chút không đúng. Sương Long phường thị quy mô mặc dù không lớn nhưng cũng không nhỏ. Nhưng mỗi tháng nộp lên cung phụng cũng rất ít, thậm chí liền 100 linh thạch cũng chưa tới. Đây cũng là vì sao? Hắc Sơn lão yêu sắc mặt hơi âm trầm một thoáng. Hắn dĩ nhiên biết này là vì sao. Bất quá Sương Long phường thị tại Khuê Sơn Quân không có gia nhập Hắc Phong Sơn trước đó, đó là thuộc về hắn. Chính mình cũng không tiện trực tiếp đoạt lại. Thật động thủ không chỉ sẽ mất đi thanh danh. Hắn cũng sợ thật bức phản Khuê Sơn Quân, nhưng hắn cũng tức giận tại Khuê Sơn Quân không biết điều. Khuê Sơn Quân dã tâm hắn có thể nhìn ra, gia nhập Hắc Phong Sơn sau Khuê Sơn Quân không đem Sương Long phường thị chủ động dâng ra tới thì cũng thôi đi. Còn tại cung phụng bên trên động tay chân, thật sự cho rằng này chút hắn cũng không biết. Bất quá dưới mắt Thanh Mộc Phong là Hắc Phong Sơn lớn nhất một cỗ chiến lực. Bởi vì chút chuyện này liền đi động Khuê Sơn Quân cũng không đáng. Cho nên Hắc Sơn lão yêu đành phải nhẹ hừ một tiếng. Vung tay lên nói. Sương Long phường thị sự tình tạm thời không cần phải để ý đến. Chương mục đơn độc tính toán. Bái tiên sinh gật đầu nói. Thuộc hạ biết. Lúc này bái tiên sinh do dự một chút nói. Còn có một chuyện. thuộc hạ không biết có nên nói hay không. Hắc Sơn lão yêu còn tưởng rằng bái tiên sinh là muốn lấy muốn cái gì khen thưởng. Bất quá xem ở hắn trong khoảng thời gian này làm việc cần cù chăm chỉ mức. Hắc Sơn lão yêu vung tay lên nói. Cứ nói đừng ngại. Thuộc hạ chẳng qua là cái phòng kế toán văn thư. Lẽ ra không nên lắm miệng Hắc Phong Sơn nội bộ sự tình. Bất quá động chủ đối thuộc hạ có ơn chi ngộ. Có một số việc thuộc hạ còn là muốn lắm miệng vài câu. Quảng cáo. Trong khoảng thời gian này thuộc hạ thanh lý chương mục lúc tại tất cả đỉnh núi thăm viếng. Nghe nói Thanh Mộc Phong phong chủ Khuê Sơn quân đại nhân vẫn là có chút bất mãn lần trước động chủ ngài không có nắm thiết tháp phong giao cho hắn. Lần trước đối Cửu Long Sơn một trận chiến, Thanh Mộc Phong ra sức lớn nhất. Khuê Sơn quân đại nhân thậm chí nói nếu là không có hắn Thanh Mộc Phong, Hắc Phong Sơn chính diện đều sẽ triệt để tan tác. Thuộc hạ cảm thấy cũng là như thế. Thanh Mộc Phong có thể là chúng ta Hắc Phong Sơn mạnh nhất một cỗ chiến lực. Khuê Sơn quân đại nhân lòng sinh không vừa lòng. Chỉ sợ chúng ta Hắc Phong Sơn đều sẽ căn cơ bất ổn a. Lần này thuộc hạ trải vuốt xong chương mục đi sau hiện chúng ta Hắc Phong Sơn còn lại linh thạch còn là không ít. Không bằng động chủ khen thưởng Khuê Sơn quân đại nhân một ít linh thạch. Trấn an hắn một thoáng. Lý Huyền Tông nhường bái tiên sinh nói Khuê Sơn quân nói xấu. Bái tiên sinh nơi này chính là cực dài phát huy. Công việc này hắn có thể là am hiểu nhất. Trực tiếp đi nói Khuê Sơn quân nói xấu khả năng Hắc Sơn lão yêu còn sẽ không có quá lớn phản ứng. Bái tiên sinh này một lời nói công khai là vì Hắc Sơn lão yêu suy nghĩ. Nhưng trên thực tế lại là tại nâng giết Khuê Sơn quân. Nắm Khuê Sơn quân địa vị vô hạn phóng to. Giống như Hắc Phong Sơn không có hắn lại không được. Hắc Sơn lão yêu vốn là khí lượng nhỏ hẹp. Lúc này nghe vậy cái kia ảm đạm mặt đều bao phủ một tầng khói đen. Trấn an, thật sự cho rằng ta Hắc Phong Sơn không có ai sao sao. Hắc Phong Sơn ngoại trừ bản tỏa. Không có ai cũng đi. Về sau cai quản sự tình quản, không quản lý, chớ có lắm miệng, bái tiên sinh vội vàng làm ra một bộ hoảng hốt bộ dáng. Động chủ thứ tội, hắn mặc dù bộ dáng hoảng hốt, nhưng trong lòng là trong bụng nở hoa. Xem Hắc Sơn lão yêu bộ dáng này, hắn hẳn là nghe lọt được, ngay tại bái tiên sinh vừa định muốn cáo từ rời đi thời điểm. Một tên tiểu yêu chạy vào huyền quang động bên trong đến đây hồi báo. Bẩm động chủ, Thanh Mộc Phong phong chủ Khuê Sơn quân đại nhân mang theo dưới trướng chúng yêu khí thế hung hăng giết đến tận thiết tháp phong. Nghe xong lời này, Hắc Sơn lão yêu sắc mặt lại âm trầm ba phần. Liền trong tay Hắc Thạch Vương tọa đều bị hắn bóp nát một góc. Càn rỡ, nếu là lúc bình thường. Khuê Sơn quân làm càn như vậy hắn cũng sẽ phẫn nộ. Nhưng lại sẽ chỉ phẫn nộ tại đối phương không tuân quy củ. Tự tiện nhấc lên Hắc Phong Sơn nội chiến. Nhưng hắn vừa mới nghe xong bái tiên sinh. Đón thêm đến tin tức này, ý kia có thể hoàn toàn khác nhau. Hiện tại Hắc Sơn lão yêu thậm chí cảm thấy đến Khuê Sơn quân căn bản là không có nắm chính mình để vào mắt. Thật sự cho rằng Hắc Phong Sơn không có hắn không được. Lúc này mới lớn mật như thế càn rỡ. Sau một khắc, âm phong bao phủ mà qua. Hắc Sơn lão yêu thân ảnh đã tan biến tại huyền quang động bên trong. Hắn lại là không có phát hiện bái tiên sinh cúi đầu lúc lộ ra cái kia bôi nụ cười cổ quái. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc Chuyện Ma Hành Động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.